Người ta họ chửi mình. Nếu đem người ta đi làm lao động về mà nói chợt nói nhất thế nào làm chung trống hòm ỉ lên ồn ào là tôi họ chửi mình, khi đó mình phải dẹp chuông dẹp mỏ cho làm sao mà tu hành tụng kinh tụng kệ gì được nữa. Cho nên cái môi trường tốt mà cũng rất là quan trọng. À, tu hành mình phải ở trong cái môi trường mà xung quanh nó họ ca tụng cái chuyện tu hành, mình mới phấn khởi để mình tu. Chứ còn mình nghe như vậy thôi, mình dẹp luôn cái đế đến chờ cho mình cũng ngủ khò luôn, hay là mình cứ ngồi thiền chốc chốc lát rồi cũng ngủ gục thôi. Thì ra tụng kinh là rất là hay, là nó đỡ ngủ gục. Chứ ngồi thiền giờ nữa thì là chỉ là trừ ra là chứng hoa lá hái, chứ còn có ai cũng ngủ gục hết trơn, nhất là mấy cô nhỏ nhỏ này giờ đó mà không có tùng lăng nghiêm là nó gục là ngủ gục thôi, không có làm gì được. Vì vậy mà cái giờ đó mà mình không có ở trong một cái viện như thế, sĩ ô nâng đỡ cho mình khoe mình tùng còn ráng lên tùng cho to cho ôn khen nữa, ôn khen nó các con siêng năng giỏi tùng giỏi, thì là mình ở một cái chỗ mà mình tùng cái nửa đêm bị chửi thì chắc là mình cũng dẹp, mình không có thể nào mà mình tu nổi được. Cái môi trường tốt rất là quan trọng. Ngày xưa bà Mạnh Mẫu, bà dạy đức Mạnh Tử đó, là lúc đầu là ông Mạnh Tử là ông cung nít đó, mới 3 tuổi, thành ra lúc đầu là nhà bà gần cái chợ thì đương nhiên là thấy người ta mua bán chửi nhau rồi giật giành giật của nhau, nó về nó cũng chơi trò buôn bán, nó bất trước, nó chửi thề, nó đủ thứ. Bà này bà thấy nguy quá và đang đi chỗ khác, tới cái chỗ gần nghĩa địa thì là nó bắt trước mấy ông thầy cùng đám ma cũng tóc tóc chen chen rồi hô bưng cái hòm bưng ngang lên để xuống, nghe tiếng tắc thứ nhất thì vác con lên ngang lên quần chẳng hạn, thì nó thuộc lòng mấy cái câu của mấy ông cai gian tóc lình trong mấy cái đám ma. Nhưng mà nó là thấy nguy quá, thằng này chắc sau này cũng không khá được, chắc nó làm phu tẩm liền hay là làm nhà đàn không có làm gì khá được hết đâu. Mà dọn ngang lần nữa, lần thứ ba bà tới cái chỗ trường học thì đứa con bà là biết là ông Mạnh Mẫu đó, ông bất cứ học trò ông về ông cũng nhân chi sơ tánh bản thiền rồi vậy đó, bà mừng lắm rồi, bây giờ thì lần này là chắc ăn rồi đó, ở cái nhà gần trường học mới là cá được, chứ không thôi là nguy quá. Nó cả ngày nó nó tùng đám ma, với là nó bưng hòm lên dỡ hòm xuống, rồi con tài thì là sao đời nó mà không khá được. Thành ra cái môi trường rất là quan trọng. Môi trường nhất là một đứa con nít mà nó hay bắt chước như con khỉ, mà nếu mà mình cho nó ở gần những cái bàn xấu, ở trong cái môi trường xấu thì là rất là nguy hiểm. Sống trong môi trường tốt là như thế, mình phải tìm một cái môi trường trong đó có những bạn đạo, có những người cũng cùng tin Phật như mình, cũng muốn làm phước cho mình, ở một nơi mà mình đi làm phước mình bố thí đồ vậy thì họ lại cười nhạo mình, họ nói là đồ ngu đem tiền đi vứt, thì là mình cũng là không có hăng hái gì nữa để mà làm việc lành. Mình làm việc lành là mình mong được khen, đó là cái người mà sơ cơ thì khi nào cũng vậy hết trơn á, chưa chứng đạo, cái người đang còn sơ cơ thì cũng là muốn có một cái lời khen để khuyến khích, nhất là những Phật tử làm việc lành là cũng ưa được quý thầy biết được để khen cho mình một tiếng, mình nở mặt nở mày. Thế còn mà mình làm cái người mà làm việc tốt mà không có được khen mà cứ làm, cái người đó là đã quá cao cấp rồi, cái Bồ Tát rồi mới được như vậy, gần thành Bồ Tát mới được vậy. Chứ còn ai mới đầu là phải có được có một cái khích lệ, cái niềm khích lệ, thì cái điều đó mình cần một cái môi trường. Mình tu là mình phải ở gần thầy, gần bạn, gần chùa. Cho nên là sống môi trường tốt là một cái điềm lành tối thượng, thì làm cho mình dễ tu và mình dễ tiến bộ trên đường tu hành. Thứ hai là đã tạo tác nhân lành, cái này cũng rất là quan trọng. Cái người này là thuộc về người có phước, là trong đời trước họ đã tạo tác nhân lành rồi, hoặc là cha mẹ họ có tạo tác nhân lành, cho nên bây giờ họ họ đó là cái điều có phước cho nó. Vì là một cái nhân lành, mình tạo tác một cái nhân lành, nó có ba cái quả báo rồi. Một cái gọi là dì thục quả, ba cái quả báo dì thục, tức là nó chín vào thời khác. Mình đừng có tưởng là mình làm một cái việc lành đó là nó đi vào hư không, khi mà thấy mà không có sự cảm ơn, có sự khen la gì hết, nhưng mà thật ra nó có tới ba cái quả báo, mà quả báo nó chưa chín, nó chưa hiện ra trước mắt thì mình không thấy. Thì cái quả báo thứ nhất là cái thân của mình và là chánh báo. Thì một cái người mà bố thí về tài sản tiền bạc rồi đó thì mình sẽ có cái thân là mình luôn luôn là có áo mặc, có cơm ăn, được giàu sang, không bao giờ thiếu thốn. Mình làm cái việc làm giống như là mình tụng kinh nhiều thì mình sẽ có một cái phước là mình có một cái dòng, một cái âm thanh hết sức là hay. Nếu mà mình có luyện thi mà ca sĩ mà tiếng hát truyền hình được gì đó thì chắc chắn là mình sẽ được trúng tuyển hàng nhất ha. Thì do cái nghiệp mà tụng kinh đó là mình có cái âm thanh rất là hay. Rồi đó gọi là đại khái, đó là cái chánh báo, là cái thân của mình. Cái người mà tu hành nhẫn nhục hay cúng hoa cho Phật thì là có được mặt mày đẹp đẽ. Người mà tu hành nhẫn nhục có thì cũng có cái sắc đẹp. Người mà hay cho người ta ăn uống là mình có dung sắc hồng hào tốt tươi rồi vậy. Thì mỗi cái nhân lành như vậy nó có một cái quả, nó tạo nên cái thân thể của mình, không ai giống ai hết trơn. Thì đó gọi là chánh báo. Ngoài ra là còn cái quả báo hoàn cảnh nữa. Nếu mà mình tạo một cái nhân lành á thì mình sẽ được sống trong cái môi trường gần gần giống mình. Ví dụ như là mình ở một cái nơi cũng có nhiều người làm việc lành như mình, rồi có một cái quả báo thứ ba rất là quan trọng là quả báo thói quen. Mình làm việc lành á thì lúc đầu là mình có gắn gượng, nhưng mà sau này tự nhiên nó thành thói quen. Ví dụ như mình ham bố thí thì là ai tới xin dù ý từ nhiều thế nào mình cũng phải cho, mình không cho là mình chịu không được. Thì nó thành thói quen, không phải mình muốn kiếm công đức hay là mình muốn được người ta khen, mình nó trở thành một cái thói quen, nó thuần thục đi rồi. Thì làm việc xấu việc tốt gì nó cũng trở thành một thói quen. Hay mình nghiền rượu hay là nghiền cà phê hay nghiền thuốc lá cũng vậy. Người hút thuốc đầu tiên thấy rất là khó chịu, cái điếu đầu tiên thấy khó chịu, nhưng mà từ từ là nó nghiền. Nó nghiền thì là thiếu đi là không được. Cho nên là nó thành cái thói quen cũng là một cái quả báo gọi là dì thuộc quả. Cho nên bất cứ việc xấu, việc khá, việc tốt nào cũng có ba thứ quả báo là cái thân gọi là quả báo chính. Về cái cảnh tức là quả báo môi trường, và thứ ba là cái thói quen về cái việc làm của mình. Cái người ham học thì luôn luôn là thấy cái trường học là vui thì họ cũng phải sinh vào cái môi trường mà có nhiều sách vở. Cho họ cũng thích là sống ở chợ, mà họ thích tới gần một cái thư viện họ đọc sách rồi này. Thì đó là gọi là cái quả báo về thói quen. Còn cái điều thứ sáu là theo chính đạo, sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chính. Đi trên đường chính này là mình quen có những cái nhìn, không có bị lệch lạc. Mình sống đúng cái chính đạo, đi trên con đường chính. Con cuộc đời của mình có một cái hướng đi nó chính đáng, hướng về cái nẻo tốt đẹp, không phải hướng về những cái chuyện bày bàn, mà phải đi trên đường chính. Thành ra mình con đời, cuộc đời của mình phải có một cái mục đích hết sức là rõ ràng, mà cái mục đích đó phải là cao cả. Trước hết là mình có cái mục đích là mình đừng có tạo những cái việc ác để mà đòa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Người tại gia nên có một cái mục đích đừng có làm những việc gì ác ôn thất đức, phải giữ cái ngũ giới để giữ cái hạnh phúc gia đình của mình. Thì đó, rồi thì lâu lâu tu bác con trai, đó là mình tập tu sống cuộc đời xuất gia một ngày một đêm để mình kết cái duyên là thoát ly sinh tử luân hồi. Còn mình sống tại gia, mình giữ ngũ giới là mình cầu mong là giải thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sinh, là khỏi cái ba cái đường xấu. Rồi lâu lâu mình tu bác con trai một lần, hay mình ăn trên trường để mình tu thập thiền được vậy. Đó là ăn 10 ngày trai là tu thập thiền, đó là để mình tạo tác cái nhân để mà thoát ly sinh tử luân hồi, hoặc là cái nhân sinh lên quả trời. Rồi thứ ba là mình sẽ phát tâm bồ đề, là để là mình làm một chút xíu những cái công đức, bắt chước những cái hành bồ tát để mà quên mình vì người khác. Thì đó là mình thực hành cái tâm bồ đề, dù rất ít mình cũng phải làm sơ sơ mỗi thứ một chút ở trong cái ba cái mục tiêu của giải thoát thì mới đúng cái được. Thì đó gọi là đi trên cái con đường chính, theo chính đạo. Không phải là làm việc thiền mà a dua thì vô ích. Mình làm việc thiền thấy người khác cúng mình cũng cúng, mà mình không biết là vì lý do mình cúng. Mình phóng sinh thấy người ta phóng sinh mình cũng phóng sinh, mà không biết vì sao mình phóng sinh. Phóng sinh vì a dua, vì mình có nhiều tiền mà người ta nói bữa nay phóng sinh chiên. cúng dường phóng sinh mà mình người đó là người bạn tốt thường làm ăn chung với mình mà họ phóng sinh mà họ xin mình tiền phóng sinh luôn đó mình cho thôi cũng kể cũng vứt ra vài trăm ngàn để phóng sinh, nhưng mà mình không biết cái ý nghĩa của phóng sinh, mình không có cái sự hồi hướng công đức trong trường phóng sinh đó, thì đến khi là mình có gặp tai nạn gì mình sẽ là không có cái cách để mình giải, mình không hiểu được đạo. Mình làm việc lành mà không hiểu đạo thì rất là nguy hiểm. Có nhiều người làm việc lành suốt đời mà đến khi chết nổi lên một cái tà kiến là nói là tại sao tôi làm việc lành như vậy mà Phật không cứu tôi. Như vậy là sai rồi. Làm việc lành đâu có phải là để mà hối lộ cho Phật đâu. Mình tu như vậy là để mình tập cái hành xả bỏ để mà giải thoát. Mình bỏ bớt tiền bớt của ra để mà tu cái hành là xả. Mình biết là chết rồi mình sẽ không đem theo gì đi được, cho nên mình xả ra. Mình tu cái hành xả, chứ không phải là tu như vậy để mà hối lộ cho Phật, để sau này mình bị bệnh là Phật cứu. Thì Phật cứu mình ở cái chỗ là mình có được cái trắng xuống là thấy cuộc đời này là ai rồi cũng chết hết, mà đến khi chết mình không sợ. Và mình không có tiếc tài sản, mình bỏ ra luôn, lúc mình sống, mình cho lung tung hết, mình cúng lung tung hết, thì đến khi chết là mình rất là an nhiên. Mình vui vẻ, mình thấy là nếu mình không cho thì bây giờ mình chết mình cũng đem đi được bao nhiêu chương mục trong ngân hàng có hàng triệu đô la. Chết rồi là cũng không có đem theo được những cái chương mục đó mà xài xuống dân phủ xài được. Cho nên may quá, mình cúng hết trơn rồi, bây giờ mình chết là mình khỏe, mình phủi tay sạch nợ. Cái người mà làm việc lành gì chứ có một cái trắng chiến là mình chết đi, mình không mang theo gì được hết, và mình bố thí một cách vui vẻ với cái tâm niệm là mình tu cái hành xả bỏ, từ bỏ. Thì như vậy cái người đó chết sống cũng được mọi người thương mến và chết rất là vui. Chết vui là vì mình thấy là may quá, mình đã xài hết tiền vào những cái việc rất là tốt. Cho nếu mà mình không cho thì mình để lại đấy, con cái mình nó cũng đập đầy nhau, nhiều khi nó giết nhau để giành gia tài. Hoặc là nhiều khi nó nhờ vì cái gia tài giàu có mình để lại đó, nó sẽ làm bậy. Nó không có lo tu tỉnh làm ăn mà nó là đi chơi bời thì còn nguy hại cho nó biết bao nhiêu. Cho nên cái người mà khôn ngoan là dạy con không có để gia tài. Để gia tài là chỉ tổ là gây thêm bao nhiêu là cái rắc rối về sau, nếu mà con dạy cho nó có một cái nền đạo đức vững vàng. Và nó quan trọng nhất là phải có biết dạy con theo con đường chính đạo và phải hướng cuộc đời mình vào những cái mục đích tốt đẹp. Đó là điều thứ 6. Bây giờ điều thứ 7, cái bài kệ thứ 4. Có học có người hay, là ngài khuyên mình là phải có học. Phải có học, phải có trí thức chút đỉnh. Ví dụ như bây giờ là học tới cái lớp 12, 13 gì đó, là cũng có biết chút đỉnh về kiến thức phổ thông. Thứ 8 là có người hay phải điêu liền trong cái nghề nghiệp của mình. Ví dụ là mình làm thầy dạy đàn thì mình phải là văn ôn võ liền, ngày nào mình cũng phải đàn để cho nó quen, để mình đàn cho giỏi. Hay là mình làm bất cứ một cái nghề thờ mộc rồi nghề gì, mình phải điêu liền cái nghề của mình thì người ta mới mướn, và cái nghề của mình á mới là được điêu liền, thì là mình làm ăn mới được với cái nghề đó. Người ta nói nhất nghề tinh nhất thân vinh. Thành ra có cái nghề hay là một cái cách để bảo đảm sự sống của mình. Thành ra Phật rất là thực tế, Phật đâu bắt mình nhắm mắt ngồi thiền đâu. Phải liền, phải điêu liền cái nghề của mình. Thứ 9 là khéo học hỏi giới luật. Có học có người hay biết hành trì giới luật, tức là những cái giới mình đã thọ. Những người Phật tử tại gia thì phải giữ năm giới, không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, là một vợ một chồng, không có ngoại tình để làm phá vỡ hạnh phúc gia đình của chính mình và phá vỡ hạnh phúc của người khác thì rất là nguy hiểm. Và không uống rượu, không có nói dối để hại người ta, nói dối để mà làm những cái việc sát sanh trộm cắp tà dâm đó, gọi là nói dối mà để mà lời cho mình hại người thì gọi là giới thứ 4. Còn giới thứ 5 là không uống rượu. Thì phải học kỹ năm cái giới đó để mà duy trì một cái đời sống gia đình và xã hội ổn định tốt đẹp. Điều thứ 10 là biết nói lời ái ngữ, tức là tránh bốn cái kiểu vọng ngữ là nói láo, là nói hai lưỡi, tức là đến người này nói xấu người kia, đến người xấu người kia nói xấu người này, tức là ngồi lê đôi mắt, ưa nói những cái chuyện xấu của thiên hạ. Thì cái đó là mình tránh đi thì mình đỡ phiền não. Nhiều khi do cái lời nói của mình mà chuốc lấy cái và miệng rất là nguy hại. Làm đâu nói ái ngữ, tức là nói những lời êm dịu này là bao gồm tránh bốn cái tà, nghĩa là tà ngữ nghiệp. Cái nghiệp sai là nói da, nói láo, nói hai lưỡi, nói theo nghiệp, tức là nình hót đó. Và nói lời phù phiếm. Bài kệ thứ năm thì gồm có những cái điều là biết cúng dường mẹ cha và yêu thương gia đình mình, là tức là con cái, con tiếng Tây Du là Putta Dharata Sangaho, tức là cả một cái tập thể gia đình mình sống chung đó, con cái, vợ chồng, chị em anh em ở trong gia đình, một cái tập thể Sangaho. Thì là phụng dưỡng mẹ cha đó, thì có cái điều là phải sống phụng dưỡng mẹ cha khi sống bằng tài vật và bằng chánh pháp, tức là mình nuôi sống cha mẹ bằng những cái tài sản hợp pháp, không phải đi trộm để về nuôi cha mẹ. Mình làm những cái nghề sống chính đáng để mình nuôi cha mẹ mình. Nếu cha mẹ mình có cái những cái thói xấu như đánh bạc, uống rượu và đi lên đồng xuống bóng, thì mình sẽ là ngăn, nghĩa là lấy lời dịu ngọt mà khuyên ngăn cha mẹ đừng có đi theo những cái tà đạo. Bốn phần cái người con á, là người con có hiếu là không những là phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất mà phải hướng dẫn cha mẹ đi theo đường chính, những cái giới mà Phật đã dạy. Rồi thì khi chết, cha mẹ có chết thì mình cũng phải cúng dỗ và luôn luôn làm những cái điều lành bằng những cái công đức của mình để cúng dường cha mẹ, hồi hướng công đức cho cha mẹ. Thành một người con hiếu thì là cha mẹ không bao giờ chết, dù có chết cũng vẫn sống mãi trong tâm mình. Mình còn sống, mình còn làm điều lành, tức là cha mẹ mình ở trong thế giới nào cũng được lợi ích. Dù cha mẹ mình trong địa ngục thì sẽ được thoát địa ngục nhờ cái việc làm của mình. Nếu cha mẹ ở quả trời thì cũng được thoát quả trời mà lên quả Phật nhờ những việc làm của mình, nhờ những cái sự tụng niệm hồi hướng cầu siêu của mình. Cho nên theo đạo Phật á, là rất là lợi ở cái chỗ chúng ta luôn luôn có dịp, còn có dịp để mà tỏ cái lòng hiếu thảo đối với mẹ cha. Thành người con hiếu không cần để tang cha mẹ, mà chỉ tu là để tang suốt đời rồi. Thành ra một người, một ni cô hay một thầy không có để tang cha mẹ, nhưng mà cái sự tu hành của họ báo đáp ơn đức của cha mẹ bảy đời chứ không phải là một đời mà thôi. Yêu thương gia đình mình, tức là người vợ thì phải yêu thương chồng, chồng nó phải yêu thương vợ. Trong kinh thiền sanh, Đức Phật dạy những cái chuyện rất là cảm động, như là chồng á, là người làm chồng thì phải có năm bổn phần đối với người vợ, như là phải thương mến người vợ. Thứ hai là không có khinh lờn, không có khinh thường vào vợ mình, phải kính trọng giống như là mới, lúc mới gặp nhau, hoặc là tương kính như tân, phải kính nhau như sắt đó. Chồng vợ phải kính nhau như sắt thì là cái đời sống vợ chồng mới bền bỉ. Chứ còn thấy ở gần nhau thì lờn mặt nhau á, thì cái vợ chồng đó khinh lờn nó dễ là xa nhau. Chồng vợ mà xưng mày tao đồ vậy là không có được, là nó phải kính trọng lẫn nhau, thương mến rồi mà phải kính trọng mới bền bỉ. Thứ ba là phải trung thành, đó là không có ngoại tình, không có cho vợ mình hay chồng mình leo cây, thế là phải giữ đúng cái ngũ giới, không có được tà dâm ngoại tình. Và thứ tư là phải tôn trọng ông chồng, đó là phải tôn trọng cái vai trò nội tướng của bà vợ. Thành ra ở phương Đông nó có một cái liên hệ giữa đàn bà, đàn ông có một sự phân công hết sức là tốt đẹp. Còn người đàn bà được gọi là nội tướng, cho nên là người phụ nữ ở phương Đông, là vai trò phụ nữ ở phương Đông được đề cao, không cần phải là tranh giành quyền phụ nữ làm gì hết trơn á. Phụ nữ mà miền ở phương Đông là cái vai trò rất là cao quý. Bằng chứng là có cái danh từ nội tướng. Ông chồng là tướng ở bên ngoài, có về trong nhà là phải thua bà vợ, bao nhiêu tiền bạc nắm ruột là phải do bà vợ giữ. Những cái nhà mà có đúng nền nếp là ông chồng bao giờ biết cái tiền hết, là làm gì về là phải đưa cho bà vợ hết. Thì có phải là cái truyền thống Đông Phương nó rất trọng người đàn bà, tại vì tiền là quan trọng nhất, mà trong nhà là người đàn bà giữ tiền không á, cái đó đàn ông đâu có giữ tiền. Và bên Tây Phương á, là cái địa vị đàn bà á, họ rất là nịnh đồng, nhưng mà thực ra họ coi đàn bà không ra gì hết. Họ coi đàn bà cũng giống như chó mèo thôi, loài là phái yếu. Họ coi như con búp bé, không phải là một cái vật đồ chơi. Chứ còn chính người đàn bà Đông Phương đó là cái địa vị người đàn bà Đông Phương, mà với cái truyền thống đạo Phật, phụ nữ không có mắc gì mà phải tranh giành quyền với đàn ông hết trơn á. Tại vì quyền của người phụ nữ là cũng có những cái lãnh vực rất là cao quý, không có thể thay thế được. Thành ra nồi một cái chữ danh từ nồi tướng, là chúng ta thấy là cái người đàn bà trong gia đình mà một cái người đàn bà mà tốt đó là có thể giữ vững cả một cái gia đình luôn, dù là cái người đàn ông có bê tha cách mấy mà cái người đàn bà vẫn là cũng giữ được cả một cái gia đình, từ đại gia đình mồ mả này kia cũng là người đàn bà lo hết. Từ ông cố, ông sơ, ông tổ gì là có một cái bà dâu mà ngon lành là về gắn hết. Còn cái ông chồng là nó bỏ vô vì một ông chồng mà người đàn bà mà hoang tàn thì cái gia đình kể như là tiêu tùng. Trong gia đình mà người đàn bà mà không có căn bản đó thì hiểu cái gia đình nó tan nát thật. Chứ còn nếu người đàn ông hoang tàn thì đàn bà vẫn là giữ được như thường. Cho nên biết là cái điều gì người phụ nữ phương Đông rất là quan trọng. Vì vậy cái điểm lành là trong gia đình nó phải để cho người đàn bà nắm quyền. Nếu người đàn ông mà chia vô cái việc bếp núc, cái gia đình nó là bắt đầu mạt rồi đó. Đàn ông mà làm việc đàn bà là chia vào việc bếp núc và tính tình chờ đâu vậy, là cái người ta nói là bằng, không có cao thường. Nó tính là cái người đàn bà còn nhiều nắm tiền, được thêm cái trò nổi tướng. Cái điểm lành của một gia đình là khi người chồng biết tin người vợ và bao nhiêu tiền đem về cho người vợ hết, và có cần gì xin là cho ít ít trong thôi, cho nó nhiều nó đi theo bồ, nó cho bồ cho mèo rồi hết trơn thì cũng không được nữa. Cho nên là cái người đàn ông mà đàng hoàng ra là phải biết kính trọng cái vai trò nổi tướng của bà vợ, không có được là lấy tiền lén lút để đi cho mèo đó. Và cái bổn phần thứ năm của người chồng á là lâu lâu á đã là đem hết tiền như vậy rồi mà lâu lâu có được cái món tiền thưởng là gì, là không có được thời gian à, phải mua về cho bà vợ một sợi dây chuyền hả, Phật bắt như vậy đó. Phật thấy tâm lý ra chưa, Phật nói là lâu lâu á ông chồng á phải về cho, là nói trong kinh Thiền Sanh, Phật là một đấng giác ngộ, ngài thế mà ngài vẫn biết tâm lý ngõ ngách của con người. Phật còn không quên những cái món quà người chồng cần phải tặng vợ để mà giữ cái hạnh phúc gia đình. Và nó Phật nói lâu lâu á, mấy ông chồng á là phải về là tặng cho vợ một cái món quà để duy trì cái tình thương và chứng tỏ là mình luôn luôn để ý tới bà, chứ không phải là vì cưới nhau lâu rồi thì bây giờ quan ra gì. Ngược lại vợ á là cũng có bốn phần đối với chồng. Đức Phật chia ra là có bảy cái hàng vợ, tức là người vợ có bảy cái tư cách đối với người chồng, bảy cái tư thế. Có cái loại á, có loại vợ là giống như bà chủ, sai chồng không á, coi chồng giống như tài xế, giống như là người đệ tớ rồi đó, sai như bấm bước, sai đâu chạy đó, nó nhiều ông như thế, mà cái ông vợ như bà chủ, nghĩa là lấn lướt làm chồng, hay là vợ làm chủ, vợ như chủ. Thứ hai là vợ như oan gia, là cái vợ như chủ là còn đỡ nè, sai chạy không chứ không có la người ta. Còn oan gia là còn chửi nữa, chửi với đập đánh chồng nữa. Rồi ông chồng sờ một phép, bắt quỳ cũng phải chịu quỳ nữa. Thì là cái vợ nó là vợ giống như oan gia. Còn thứ ba là vợ như kẻ cướp, đào tặc, tức là chồng làm bao nhiêu về đánh bạc với ăn hàng hết trơn, cho ông ăn rau muống. Thì cái vợ đó là mấy cái anh này đừng có lấy ra cho. Ba cái hàng vợ đó là rước về là thôi là cháy nhà luôn, như không á, mấy ông này coi chừng đó nha, đừng thấy con nào đực đẹp để coi đó có phải là oan gia nè, phải là bà chủ nè, có phải kẻ cướp không cái đã, mới lấy, cái còn lấy tầm bầy là chết. Cái là bốn cái hàng vợ sau này thì tội nghiệp tốt nè. Thứ tư là vợ như mẹ hay là như chị, là sẵn sàng tha thứ, nếu mà hắn có là thẹt kẹt chi á, thì là con mèo cũng mở chia lòng thinh ha, từ từ mà trì thôi, trông có ồn ào. Mấy cái bà này cũng ghê gớm lắm, biết tha thứ và không có làm ồn ào khi người chồng có lỗi, là giống như mẹ hay như chị thôi, không có khó ghen tuông bầy bà. Và thứ năm á là người bà, người này thì rất là tốt, có một cái sự là cảm với chồng. Lúc mà họ gặp, lúc người chồng họ gặp cái điều đau khổ, thất bại trên đường đời, người vợ cũng có khinh thường, không có lấn lướt chồng. Sau 1975 tôi thấy nhiều gia đình tan vỡ là có nhiều người vợ không có biết thông cảm với người chồng. Trước kia, trước 75 họ đi làm ngân hàng, họ nuôi cả gia đình. Sau 75 vai trò đàn ông nhiều khi nó lu mờ, thì không biết buôn bán, không biết chạy sau, chạy xuôi, chạy ngược. Cho nên là trong gia đình có nhiều gia đình đó là người đàn bà nắm quyền, Do đó mà người đàn ông họ thấy họ rất là tủi hổ, và có nhiều người đi đến cái chỗ tự tử và tan nát gia đình cũng vì là cái vai trò người đàn bà nó bị đảo ngược. Trước kia thì họ người đàn chồng nuôi cả nhà, sau đó thì là người đàn bà nuôi cả nhà, rồi họ coi chồng ra gì, họ hắt xì xằng với chồng con rồi vậy, và họ ăn hiếp chồng. Khi đó là họ bắt đầu vùng lên và cái chồng chịu không nổi tự tử luôn. Có mấy bữa là tôi cũng ở ngoài, tôi cũng gặp có nhiều người, ông chồng nó tồi lắm. Hôm tới ông uống rượu say sưa, ông tới chùa ông kể chuyện như vậy, ông kể rất là tồi. Mà sao chính nhờ nghe pháp mà ông khỏi có tự tử? Thì tại vì bà vợ là bà là cả đời bà chơi không chủ móng tay không, mà bây giờ phải đi bán, đi xa chợ bán thịt bán đồ rồi về, rồi còn phải dọn dẹp gia đình nữa, dọn nhà dọn cửa. Thì tôi đương nhiên là bà gắt gỏng, bà hay nói xéo nói xiên ông á. Ông khổ quá, ông đi chơi rồi ông uống rượu rồi. Rồi cái bữa đó uống rượu ông nhảy xuống sông tự tử, mà ông đi lồn qua cái ngõ khác đi xây rượu cũng hay là đáng lẽ rẽ tay trái mà rẽ tay mặt, mà không có tới bờ sông mà tới chùa, khổ vậy đó. Tới chùa cái bữa đó nghe tôi thuyết pháp, thì sau là thuyết pháp xong ông mới đi cô cho xong nói chuyện xuống. Thế đáng lẽ sáng bữa nay là xây rượu đó vô nghe cô giảng mà tỉnh rượu luôn tỉnh rượu, mà cũng tại lúc đầu là vì xe rượu quá thành đi là đáng lẽ nhảy xuống sông mà đi quèo qua nhầm cái chỗ không có sông mà có cái chùa. Thành nó nghe trong này lúng úng, nghe nói cái gì đó là cũng vô nghe, mà nghe cái là ngộ được không có tự tử, là tại vì là gặp cái bà vợ là giống như oan gia, không có thông cảm mình mà không có chia sẻ những cái đau buồn thất bại trên đường đời của mình. Thì bà vợ như bàn cũng rất là cần, tại vì cuộc đời không phải là luôn luôn suôn sẻ, gặp những cái lúc mà anh hùng lỡ vần mà lên rừng đốt than là thấy rất là khổ. Thì khi đó phải gặp một người vợ cũng phải biết thông cảm cho người chồng. Cái tự ái của một người nam là họ không có thể nào mà để, nhất là một cái người mà đã từng rường cột của gia đình mà bây giờ về mang tiếng mà ăn bám của vợ thì không có gì khổ cho bằng. Thì phải thông cảm cái đó, mà phải giải cho họ những cái ẩn ức đó. Thì cái người bạn đó, cái người vợ đó phải rất là thông minh mới làm được cái việc đó. Một người đàn bà mà ngáo ngược lợi dụng những cái sự thất thế của người ta để mà ăn hiếp người ta, thì cái người đó là làm cho người ta, làm cho gia đình tan vỡ và đau khổ mà thôi. Và thứ sáu là vợ như em gái. Cái người em gái là thỉnh thoảng cũng có nhõng nhẽo chút, nhưng mà không có làm hại người ta lắm Và thứ bảy là vợ như nô tỳ. Cái vợ đây rất là tội nghiệp, giống như đầy tớ đó thì giống như Nhật á, Nhật Bản là có cái giống như nô tỳ. Tại nó người ta có nói là ở nhà gì đó, nhà tàu ăn cơm tây mà lấy vợ Nhật là vậy đó. Tại vì người vợ Nhật là họ đối với chồng là giống như nô tỳ. Khi người chồng đi về á, là họ quỳ xuống họ cúi dài dùm rồi không biết làm gì nữa không, nhưng mà kiểu cúi dài dùm như vậy là mang dép cúi dài mang vớ rồi vậy, là tức là nô tỳ rồi chứ gì nữa. Thì những cái đó mà mấy người đàn ông là cứ mơ tưởng là lấy vợ Nhật mà thôi. Thì vợ như nô tỳ tức là có một cái sự phục tùng đối với người chồng. Thật ra Đức Phật dạy như vậy không phải là bảy hàng vợ đâu, mà bảy cái hàng vợ, bảy hàng người mà có cái khuynh hướng nào lấn lướt nhất thì cái người đó là thuộc về hàng xấu hay tốt. Chứ thật ra đó, cái người vợ là đáng lẽ là phải đủ cả bảy cái hàng đó, nó dung hòa lại mới được. Khi thì phải giống như bà chủ, khi thì phải giống như là người bạn, chứ đừng có oan gia là được, cái oan gia nó thì không được. Oan gia và đào tặc thì không được, nhưng mà có khi thì phải làm chủ tình hình, mà có khi thì phải làm như bạn, có khi thì làm như em gái, có khi làm như người mẹ, và có khi làm như nô tỳ. Cần năm cái thái độ đó là năm cái thái độ mà cần phải châm trước nơi một người phụ nữ để duy trì cái hạnh phúc gia đình khỏi cái tan vỡ. Có khi phải đối với người chồng hết sức là cung phụng để mà cho cái tự ái của họ được vuốt ve một chút, để sau đó mới là trì tội sao ha. Thì là tất cả những cái đó là những cái điều Phật dạy rất là tâm lý. Mà một cái đời sống gia đình chỉ có của một người không có gia đình mới nói về cái nghề thuật sống gia đình được, chứ còn ở trong gia đình thì là nó mù tịt rồi, nó không có cái biết về nghề thuật hết đâu. Những người mà biết về nghề thuật đó thì là không sống. Thành Đức Phật là người từ bỏ gia đình, nhưng mà Ngài có cái nghề thuật sống về gia đình hết sức là hay. Thành nghề thích hợp là cái điều thứ 13, là cái nghề mà không có tổn hại chúng sinh mà lại còn giúp cho mình hướng thượng. Thì cái nghề này có thể là ví dụ như nghề dạy học chẳng hạn, là một cái nghề hết sức là hay. Và ở trong cái sự hành nghề kết hợp này, nó bao hàm cái sự tránh các cái tà mạng, giống như là buôn bán sắc vật chẳng hạn. Nó khác, cái nghề mà liên hệ tới sinh mạng của chúng sinh khác là rất khác. Ví dụ như nghề săn bắn, nghề chài lưới, nghề buôn bán vũ khí chẳng hạn, và nghề làm đồ tể là người làm đao phủ để mà chuyên môn là xử tử người ta chẳng hạn, thì tất cả những cái nghề đó là thuộc nghề ác, là người Phật tử không nên làm. Thì bài kệ thứ sáu là bố thí. Bố thí thì gồm có tài thí và pháp thí. Mình cho người ta tài vật, cho người ta một cái lời khuyên, cũng gọi là pháp thí. Mà nhiều khi không cho gì cả, chỉ cho họ một cái nụ cười, một cái ánh mắt vui vẻ, để làm cho người ta lên tinh thần trong cái lúc buồn khổ, thì đó cũng là cho rất nhiều, gọi là trải lòng rộng tấm lòng. Bố thí mà nguyên nghĩa của cái chữ bố thí là trải rộng, mở rộng lòng. Nhiều khi một cái cười mà mình cũng hà tiền, mình không có cười được. Cái người mà không có tấm lòng, mình không có mở rộng ra thì mình không có cười được. Thì cái bố thí này nó bao hồ gồm rất là rộng, là mình cho người ta một cái sự an tâm, một cái niềm thông cảm. Nhiều khi mình không có cho gì hết, mà mình chỉ nhìn bằng một cái nhìn thông cảm, cảm thông, một cái nhìn đầy cái lòng từ bi, thì là cũng làm an ủi người ta vô cùng. Cho nên Đức Phật Quan Âm á, là có cái nhìn như thế. Trong kinh Phổ Môn mà gọi là chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cập từ quán, thường niệm thường chiêm ngưỡng. Ngài Đức Quan Âm là có một cái nhìn, cái ánh mắt nhìn chân chính, cái ánh mắt nhìn thanh tịnh, cái ánh mắt nhìn đầy trí tuệ quảng đại, cái ánh mắt nhìn đầy tình thương, ánh mắt nhìn đầy cái sự cảm thông và thương xót. Cho nên là nhìn hoài mà không chán, nhìn ngắm nhìn Đức Tượng Quan Âm là mình không chán, thì tỏa ra bao nhiêu cái tình thương đó, cái ánh mắt nhìn của Đức Quan Âm Bồ Tát. Thì cái bài kệ Phổ Môn chính là ca tụng cái đức từ bi của Ngài Quan Âm Bồ Tát, thể hiện nơi cái dáng dấp của Ngài, nơi trong mắt Ngài nhìn chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cập từ quán, thường niệm thường chiêm ngưỡng. Ngài bố thí là bố thí cái đó, bố thí một cái an ủi người ta, cho nên thường thường gọi là thí vô ý. Ngài là cái bậc người cho sự không sợ hãi, thí vô ý giả. Đức Quan Âm là cái người bố thí cho người ta cái sự không sợ hãi, cái sự an tâm, cái sự nhẹ nhàng, thanh thoát. Thì cái điều bố thí đó là quan trọng nhất, không phải chỉ có tài vật mới là bố thí được mà thôi. Thứ 15 là sống đúng pháp, Dhammacharya, là gồm có 10 điều lành về thân, lời, ý để mà trau dồi đức hạnh, tức là thập thiền đó. Có ba nghiệp về thân, con sát sanh, con trộm cắp, con tà dâm, thì bốn nghiệp về miệng và ba nghiệp về ý, là không tham, không sân, và có chánh kiến, đừng có tà kiến, đừng có tin nhảm. Thì 10 cái điều lành đó gọi là sống đúng pháp, Dhammacharya. Thứ 16 là giúp bà con, giúp quyến thuộc thân bằng. Khi mình có tiền, không những mình giúp cái vòng mà hàng hẹp là cha mẹ vợ chồng con cái mà thôi, mời bà con bên vợ, bên chồng, bên ngoài, bên nội, nếu mình có khả năng mình cũng nên trả cho lòng thương ra cho rộng rãi, và những người xóm giềng của mình đau khổ mình cũng trải rộng cái lòng thương ra. Thì như vậy là cái điểm làm tối thượng, vì cái người đó thì đi đâu cũng người ta cũng thương mến, đi đâu người ta cũng nhắc nhở, là vì cái lòng của họ rất rộng, họ nhớ đến tất cả mọi người. Cái điều thứ 17 là hành xử không tì vết. Không tì vết này có nghĩa là giữ luật, còn trên nó là giữ giới, còn tì vết này là giữ luật. Không có để cho người ta nghi ngờ mình là có cái hành vi gì ám muội, mờ ám. Cái điều 15 là sống đúng pháp. Có nhiều người sống đúng pháp nhưng mà cẩu thả, cho nên dễ bị người ta nghi ngờ. Ví dụ như hai người đàn ông, đàn bà ở trong phòng tối với nhau một mình, cái đó là không có dự luật, dù mình không có làm bày cũng là chuốc lấy cái sự nghi ngờ. Ở trong cái phòng tối như thế này mà điện đang sáng như vậy, hai người đang ngồi có thể xa nhau một cái số luôn, nhưng mà điện tắt đó là cái người mình phải đi ra, cái đó người biết giữ luật mình phải đi ra. Chứ nếu mà khi mà điện tắt rồi mình cứ ngồi trong đó, dù là hai người không có dính gì nào, không nói chuyện nhau, không quen biết gì nào hết, mà mình không đi ra, khi đèn sáng lên họ thấy là từ trong đó có hai người, một người đàn ông, người đàn bà, người đương nhiên họ phải đặt dấu hỏi, làm chi trong cái thời gian mà tối tăm đó, thì cái đó là chuốc lấy sự nghi ngờ. Cho nó hành xử không tùy phép là cái người mà có biết để ý tới cái dư luận, biết để ý tới sự nghi ngờ của thiên hạ, mặc dù mình không làm quấy, nhưng mình đừng để cho người ta nghi ngờ mình, là nghi ngờ mình là mình có tùy phép thì là không có tốt. Và khi mà người ta nghi ngờ mình thì mình làm cái gì họ cũng nghĩ là xấu, không có tốt nữa. Cái người mà đã bị người ta nghi ngờ là không có đoan chính, không có tốt đó, thì là mình có làm chuyện tốt họ cũng nghĩ là mình có cái ý đồ xấu, mình mưu đồ một cái chuyện xấu xa. Vì vậy mà cần nhất là phải hành xử không tùy phép, tức là mình phải giữ luật. Thì là người cư sĩ phần nhiều ít được học luật, mà cha mẹ dạy luật đó là cũng là rất là sơ sài. Chỉ những cái người mà có giáo dục ở nhà, có giáo dục, nhất là những cái vị mà có học về chữ nho, học về những cái vị cha mẹ ông bà mà có về xưa đó, thì họ giữ những, họ cũng có những cái nền nếp nho phong đó thì còn khá. Còn mấy cái người mà trời nay họ không có giữ luật, cho nên là bây giờ người ta phạm giới nhiều là cũng vì không giữ luật. Cho nên luật rất là quan trọng, giới luật nó đi đôi với nhau, mà giới khác luật khác. Luật đó là tức là những cái gì để bảo vệ cho giới. Ví dụ Phật cấm uống rượu, nhưng mà Phật không có cấm người cư sĩ giao thiệp với người bạn rượu, cho nên mình vẫn cứ tới giao thiệp với người uống rượu, thế nào cũng có ngày mình uống rượu. Mà Phật không cấm cái chuyện mà đi vô trong quán rượu mà ngồi, cho đối với người tu là Phật cấm mấy cái chuyện đó, cho nên đỡ lắm. Phật người tu là giữ nhiều giới, nhưng mà thiệt ra cũng lui tới cũng năm cái giới đó thôi. Nhưng mà người tu học thêm rất nhiều luật để mà bảo vệ những giới chính đó, cho nên người tu khó có phòng giới, vì giữ luật, giữ luật thì khó phòng giới. Nếu không giữ luật thì dễ phạm giới. Thành hành xử không tùy phép là có nghĩa là giữ luật. Hôm nay chúng ta nói tiếp về kinh Phúc Đức hoặc là kinh Hạnh Phúc. Tiếng Pali là Mangala Sutta. Thường thường có nhiều bản dịch là kinh Phúc Đức hoặc là kinh Hạnh Phúc. Nhưng mà theo cái nguyên bản tiếng Pali và cái duyên khởi của kinh này á, thì là hay nhất, là đúng nhất á, là cái dịch là kinh Điềm Lành. Tại vì cái nhân duyên, cái nguyên nhân mà Phật nói kinh này là những cái điều mê tín dị đoan của người Ấn Độ đương thời, như là gia cấp Bà La Môn. Hồi đó một cái người mua một tấm vải, có một người Bà La Môn giàu có mua một tấm vải rất là đẹp, nhưng mà ông ta để sao bị chuột ăn, chuột gầm đi, chuột khới nó rắc một chút xíu, thì ông thấy cái đó là rất là xui. Bây giờ chắc là các vị trong đây thấy chuột cắn áo quần là cũng do một điểm xui, phần nhiều chúng ta cũng có cái tin như vậy, phải không ạ? Chúng ta cũng có nhiều cái mà mình có cái chuyện mình cho là điểm xui, ví dụ như nhìn xa trước mặt, hay là đi ra gặp đàn bà hay là gì đó, thì là mình có rất là nhiều kiêng kỵ đủ thứ. Thì bên Ấn Độ cũng vậy, nguyên nhân Phật nói cái kinh này là có một người Bà La Môn, họ mua một tấm vải rất là đắt tiền, nhưng mà bị chuột gặm đi một góc, thì họ mới vứt ra ngoài nghĩa địa đó để mà xả xui. Vứt đi không có tiếc tiền, xả xui cái tấm vải đó mua cái khác, thì Đức Phật mới ra lường cái đó về xài. Thực ra khi mà Bà La Môn thấy Đức Thế Tôn hướng về nghĩa địa để lường cái miếng vải đó, thì là vội vàng chạy theo mà nói là Cồ Đàm, đừng có lường cái đó xui nó, chuột cắn tôi bỏ ra rồi, đừng có xài. Thì Đức Phật có nhân cái đó, Đức Phật mê đọc cái kinh Điềm Lành này cho người Bà La Môn đó nghe, và cho tất cả quần chúng đang vây quanh Đức Phật, để nói là xui không phải là mình lường miếng vải gỡ, không phải vì chuột cầm gặm mà xui, không phải là vì đi ra gặp đàn bà mà xui, và những cái điểm hên cũng không phải là do những cái dấu hiệu như vậy, mà hên xui may rủi là do những cái hành nghiệp của mình, do những chính cái hành động của mình mà làm cho mình sung sướng hay là đau khổ, chứ không phải là do vì gặp những cái điềm như thế mà xui hay là hên. Thì trong cái kinh điềm lành này á, Đức Phật nói tới 38 điềm lành, bắt nguồn từ những cái điềm lành đưa đến những cái sự lành cho bản thân, cho gia đình của mình, cho xã hội trong đó mình sống, và cuối cùng là những cái điềm lành đưa đến giải thoát giác ngộ. Thành ra Phật đưa ra 38 điều, bao gồm tất cả những cái gì mà ai cũng phải cho là hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất, không những cho đời này mà cả muôn đời về sau. Giải thoát, đó là cuối cùng là giải thoát giác ngộ. Thành ra bài kinh này gồm có, không kể bài kệ đầu và bài kệ cuối, là mở đầu và kết thúc thì có 12 đoạn kệ tất cả, mà đoạn thứ 1 và 12 đó là mở đầu và kết thúc, còn 10 đoạn ở giữa là chúng ta phân tích được 38 cái điểm lành. Nó bao gồm những cái phạm vi là bản thân, gia đình và xã hội. Bản thân thì có những cái sự trau dồi đạo đức để kiện toàn một đời sống lành mạnh về thể chất và tinh thần, và tu tập về thiền định giải thoát để mình đời sau mình không còn phải là sinh tử luân hồi nữa, hoặc là mình có trở lại trong sinh tử luân hồi mình cũng không có vướng bận những cái tham sân si, và trở lại như một Bồ Tát hóa thân để cứu độ chúng sinh. Giống như Đức Phật khi mà ra đời là Ngài tuyên bố là ta ra đời vì hạnh phúc của muôn loài, vì an lạc cho muôn loài. Thì cái sự ra đời đó là không phải vì nghiệp mà sinh ra, không phải vì bị trói buộc trong vòng sinh tử luân hồi, vì mắc nợ mắc nần, vì ái dục mà phải sinh ra đời, mà ra đời để mà cứu độ chúng sinh. Thì cái đó, cái sự ra đời đó mới xứng đáng là với cái khổ đau của sinh già bệnh chết. Chúng ta là phần nhiều là chúng ta ra đời chúng ta bị nghiệp trói buộc, mà chúng ta phải sinh vào một nơi nào đó, chúng ta phải gặp một người nào đó. Chúng ta gặp những cái vui thì cũng có, nhưng mà nó buồn nhiều hơn. Ví dụ như những gia đình chẳng hạn, gia đình cũng là đem lại một ít niềm vui, đỡ cô đơn, đỡ trống trải cuộc đời, nhưng mà nó đem lại rất là nhiều rắc rối đau khổ. Nhưng mà con người vẫn bám lấy vì cái cuộc đời này, vì không biết tu, không biết, không thấy cái sự độc cư thiền định là một cái việc rất là khó làm, cho nên là phải lập gia đình. Với là sợ xã hội che mình ế, hay là che mình gì đó. Thành ra vì cái quan điểm xã hội, còn nhiều người ta lập gia đình là vì cái đó, nôn nóng lập gia đình là vì cái quan điểm xã hội, chứ không phải sống cho mình. Vì vậy mà khi mình có được một cái niềm tin vững vào chánh pháp, và thì là mình có thể sống độc cư mà mình không có sợ bị che cười, và mình cũng được an lạc, ít lỗi lầm. Và nếu một người ra đời vì an lạc của muôn loài, vì hạnh phúc cho muôn loài đó, thì dù trong địa ngục họ cũng không thấy khổ, giống như Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thì đó là những vị tái sinh của những vị Bồ Tát. Thì không phải giải thoát là không có trở lại cuộc đời này đây, nhưng mà trở lại nhưng mà không có bị tham sân si trói buộc, cho nên rất là giải thoát và khứ lai tự tại. Sinh giống như là đắp chăn bông, và chết giống như cởi cái áo vào mùa hè. Cái sự sống chết đối với những vị như thế không thành vấn đề nữa, tại vì họ ra đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, cho nên họ không sợ chết mà họ cũng không tham sống. Thì được như thế là nhờ có tu mấy cái điểm lành này. Thì ba cái bài kệ cuối cùng: biết kiên trì phục thiền, thân cần giới xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Bài kệ thứ 9, thứ 10 là sống tinh cần phàm hành, thấy chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Chân đùng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ở đây dịch theo bản của Thầy Nhất Thành là chữ phước đức. Còn bây giờ tôi muốn nói là điềm lành, thì nó đúng với cái tinh thần của cái kinh này hơn là cái điềm lành. Thì ba cái bài kệ cuối cùng là nói tới cái hạnh phúc siêu việt. Cái sự tốt đẹp nhất không những cho đời này mà còn cho muôn đời sau, không những cho bản thân mình mà còn cho tất cả mọi người. Thì trước chúng ta đã nói tới những cái điểm như là tóm lại là nói tóm tắt lại những cái kỳ trước là hạ bà kỳ thứ hai là ba nguyên tắc đầu, là thứ nhất là tránh xa bằng ác Asevana Chơ Ba La Năng, là ác này là thường thường chữ Ba La là dịch là ngu hay là con nít, một cái đứa trẻ là nó cũng ngu, nó không biết phân biệt cái gì tốt cái gì xấu, cho nên nhiều khi nó làm những cái điều bậy. Thì cái người lớn mà không có trí tuệ thì cũng giống như thế, và cái người ác, cái người ngu là những cái người mà chỉ nghĩ tới cái lời trước mắt, cái lời hiện tại mà quên cái hại về sau. Và những cái lời vật chất mà quên đi cái phần tinh thần thì đều gọi là người ngu, người không có trưởng thành, hoặc là có thể gọi là ác. Ác tức là những cái gì không có lời cho mình. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.